Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 781, Vương Húc thần thông. Đây là cái gì? Tại Vương Húc cẩn thận quan sát hạc, hắn phát hiện thể nội tiểu thế giới bên trong, thế mà nở hoa kết trái đồng dạng, mở ra ba cái treo ở trên trời trái cây, tâm niệm vừa động. Hướng về trái cây đụng vào mà đi. Một giây sau, Vương Húc trong đầu liền có thêm ba món đồ. Thần thông càng lớn càng tốt. Tại tiểu thế giới gia trì hạ, thu hoạch được biến lớn năng lực. Trước mắt có thể hóa thành 100 mét cự nhân. Lực lượng trên phạm vi lớn tăng phúc. Theo tiểu thế giới khuếch trương, biến lớn phạm vi tiếp tục gia tăng. Thần thông truy tinh cản nguyệt. Phi hành loại thiên phú, tại tiểu thế giới gia trì hạ, thu hoạch được năng lực phi hành, tốc độ phi hành, đem theo tiểu thế giới khuếch trương mà gia tăng, trước mắt vì mỗi giây 12.800.000 mét, 25.000 dặm, thần thông không có kẽ hở, mỗi lần tiếp nhận lúc công kích, ngầm thừa nhận trang bị một kiện phòng ngự chiến giáp. Chiến giáp lực phòng hộ đem theo tiểu thế giới khuếch trương mà tăng lên. Trước mắt vì tam giai sơ kỳ chiến giáp, thần thông A, Vương Húc một mặt vui vẻ. Hắn một mực lại vì như thế nào tu luyện thần thông mà buồn rầu. Không nghĩ tới đột phá tam giai về sau, thế mà đã thức tỉnh ba loại thần thông. Quả nhiên là thần thần rõ ràng, khó mà suy nghĩ, mà lại tại hắn cảm giác hạ. Thần thông hình thành, tựa như cùng hắn nhu cầu, ý nghĩ, cùng tu luyện công pháp có quan hệ. Hắn chủ tu nhục thân loại công pháp, liền cảm giác tỉnh không có kẽ hở thần thông. Hắn luôn luôn cảm thấy tốc độ phi hành là yếu hạng. Liền đã thức tỉnh phi hành loại thần thông, nhìn Tây Du Ký lúc, cảm thấy bên trong pháp thiên tượng địa rất lợi hại. Sau đó liền đến cái càng lớn càng tốt. Tổng hợp, thần thông là hắn nhu cầu cùng ý nghĩ sản phẩm, lợi dụng tiểu thế giới mở cụ hiện mà tới. May mắn, hắn không có gì kỳ quái ý nghĩ, bằng không cụ hiện chút kỳ quái thần thông. Hắn nhưng chính là khóc đều không có nước mắt. Không tệ, không tệ, mỗi một cái giai vị chênh lệch, quả nhiên là ngày đêm khác biệt. Ta bây giờ có thể cảm giác được. Nếu là giao đấu nhị giai cực hạn ta, không cân nhắc các loại trang bị, ta một cái có thể đánh 100 cái. Vương Húc đắc ý nghĩ đến đằng sau, đột nhiên lại trầm mặc lại. Mỗi cái giai tầng chênh lệch lớn như vậy, vì cái gì luôn có một vài thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu? Thần thông Vương Húc đột nhiên nghĩ đến thần thông của mình. Hắn ba loại thần thông chỉ có thể tính phổ thông, chân chính dị bẩm thiên phú, cùng loại kim giác cự thú loại kia, bản mệnh thần thông lực sát thương khó có thể tưởng tượng. Có lẽ, thần thông mạnh yếu, chính là thiên tài cùng bình thường khác nhau, thực lực giống nhau, có hay không đại thần thông mang theo, mới là cân nhắc một người chiến lược tiêu chuẩn, nếu như thần thông cường đại. Đừng nói một hai cái tiểu cấp độ, chính là một hai cái đại cảnh giới, cũng không phải không thể vượt qua. Quân không gặp, Tây Du Ký bên trong Hồng Hải Nhi, ỉ vào một tay ba vị chân hỏa, ngay cả 28 tinh tú đều bắt không được hắn. Liền ngay cả tu vi mạnh hơn hắn Tôn Ngộ Không, cũng chỉ có thể ỉ vào mình đồng ra sát chạy mất. Vạn vạn không dám nhẹ liên quan phong mang. Trừ phi huyết mạch cấp bậc rất cao, không phải nhất giai cùng nhị giai bên trong, có thể có được thần thông đích xác rất ít người, nhưng đã đến tam giai, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn ngược lại, thần thông mới là nơi này chủ đề, một môn đại thần thông, đủ để tạo nên một vị vượt cấp mà chiến thiên tài. Vương Húc lòng có vẻ lo lắng, người khác hắn không biết. Kim giác cự thú thần thông hắn vẫn là rõ ràng. Kim giác cự thú nhất tộc có 18 loại đại thần thông, 3.199 loại tiểu thần thông truyền nhận có thể tu luyện. cùng hắn giao chiến con kia kim giác cự thú. Luyện chính là 18 loại đại thần thông một trong kim quang chui. Đây là một loại không ngừng tu trì, bộc phát về sau, uy lực khó có thể tưởng tượng đại thần thông. Mặc dù một khi thi triển, liền sẽ nghênh đón một lần dài dằng dặc suy yếu kỳ. Nhưng là uy lực cũng đủ làm cho người xưng kỳ, vượt cấp mà chiến chỉ là bình thường. Kịch bản bên trong, La Phong đoạt xá kim giác cự thú về sau, liền học xong 3 loại đại thần thông, trong đó có một loại, càng là danh xưng thôn phệ tinh không thế giới, kinh khủng nhất thần thông một trong, phân thân đại thần thông. Phân thân đại thần thông, có thể để cho kim giác cự thú, tại 3 cái khác biệt thực lực giai đoạn, chế tạo 3 cái phân thân ra. Cái này 3 cái phân thân, mỗi cái đều có thể độc lập tu luyện, đồng thời trả lại cho bản thể tu vi, tác dụng đủ để so sánh đạo gia nhất khí hóa tam thanh. Phật gia quá khứ, hiện tại, tương lai, hoành tam thế thân, không thể đợi thêm nữa. Mỗi một ngày quá khứ, kim giác cự thú liền mạnh một điểm, ta được mau chóng cầm tới vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa mới được. Chỉ có cầm tới vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa, ta mới có cùng kim giác cự thú tái chiến thực lực, mới có thể đánh bại nó, dung hợp kim giác cự thú huyết mạch, từ đây nhất phi trùng thiên. Vương Húc phá quan mà ra, thần thái trước khi xuất phát vội vã đi ra ngoài. Đi ra ngoài một nháy mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bên ngoài ngay tại trời mưa. Phải biết, hắn bế quan đột phá thời điểm, năm 2054 trận tuyết rơi đầu tiên vừa mới đến. Lần này, mình đến tột cùng bế quan bao lâu? Nhìn bên ngoài xanh gì cây cối, gió nhẹ quét hạ mưa phùn. Đây cũng là mùa hè à? Ngốc nữ, Vương Húc khẽ quát một tiếng, hỏi hiện tại là lúc nào? Chủ nhân, ngốc nữ hóa thành thực thể, xuất hiện tại Vương Húc bên người, mặt không thay đổi mở miệng nói, hiện tại là năm 2055 ngày 26 tháng 5. T, Vương Húc hít vào một hơi, một lần đột phá, thời gian thế mà trôi qua nửa năm, có thời gian dài như vậy sao? Tại hắn cảm giác bên trong, lần bế quan này bất quá dùng mấy giờ, làm sao vừa ra tới liền thương hải tang điền. La Phong, mùa hè này, ta nghĩ mời ngươi đi trong nhà của ta chơi. Cha mẹ ta muốn gặp ngươi một lần. Không có vấn đề, ta hiện tại đã là chuẩn chiến thần tu vi, khoảng cách chiến thần cũng không xa. Cha mẹ ngươi nhất định sẽ đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Mưa phùn hạ, nương theo lấy đối thoại âm thanh, một đôi thiếu nam thiếu nữ từ hành lang đi tới, xem bọn hắn trên tay cầm lấy cây chổi, hẳn là đến quét dọn hành lang. Quán chủ, từ trong hành lang tới, bỗng nhiên nhìn thấy đứng tại mưa phùn hạ Vương Húc, La Phong cùng Từ Hân đều ngây ngẩn cả người. Đồng dạng sửng sốt còn có Vương Húc, hắn nhớ kỹ vừa tới thế giới này thời điểm, khi đó La Phong là một chút gầy teo, thân cao cũng không tính quá cao, bây giờ tốt chứ, tăng lên, cũng cao, rộng rãi quần áo luyện công, xuyên tải thân cao 1m94, thể trọng 80kg trở lên La Phong trên thân. Sửng sốt bị hắn xuyên ra quần áo bó cảm giác, ngược lại là Từ Hân. Nhìn qua không có gì biến hóa, vẫn là khoảng 1m6 thân cao, duy nhất biến hóa là ngực lớn không ít. Trước kia Từ Hân nhiều nhất chính là B cấp, hiện tại tối thiểu là rất có hướng D phát triển ý tứ. Mắt nhìn Từ Hân ngực, Vương Húc lại kìm lòng không được mắt nhìn La Phong hai tay. Trong này có lẽ có nhân quả quan hệ đi. Khụ khụ, hảo tiểu tử, thế mà chuẩn chiến thần, nếu là cho ngươi thêm thời gian mấy tháng, chẳng phải là muốn đột phá đến nhị giai. Vương Húc một lần nữa đem ánh mắt đặt ở La Phong trên thân, càng xem càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Năm ngoái tháng 8, La Phong bất quá trung cấp võ đồ, chỉ dùng 10 tháng, hắn liền từ võ đồ một đường đi đến chiến sĩ, chiến tướng, lập tức liền muốn trở thành chiến thần. Cái này tốc độ tu luyện là ngồi hỏa tiễn đi. Nhớ kỹ tại kịch bản bên trong là phong thế, nhưng là năm 2059 mới thành chiến thần. Hiện tại mới năm 2055, La Phong cũng đã là chuẩn chiến thần, sắp đột phá tu vi, sao sớm định ra trong lịch sử thế mà sớm 4 năm. Bất quá nghĩ lại, kỳ thật cái này cũng bình thường. Kịch bản bên trong La Phong, nhưng không có Trương Tam Phong vị sư phụ này. Hắn từng bước một đi tới, mỗi một bước đều dựa vào mình bước ra, vì tài nguyên. Chiến tướng thời kỳ còn muốn đi dã ngoại săn giết quái thú. Đi đến chiến thần không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Mà bây giờ, thân là chủng hoa võ quán hạch tâm đệ tử, Trương Tam Phong truyền nhân, La Phong căn bản không thiếu tài nguyên. Hắn mỗi một bữa đều có thể ăn lãnh chúa cấp, thậm chí cả vương cấp quái thú thịt thú vật, coi như một con lợn cũng có thể ăn thành chiến tướng. Huống chi là La Phong dạng này thiên tài, sư muội, nhanh đi thông chi sư phó, liền nói quán chủ xuất quan. Đối với chủng hoa võ quán đến nói, Vương Húc xuất quan thế nhưng là đại sự. La Phong tranh thủ thời gian thúc giục Từ Hân nhanh đi. Từ Hân không dám trì hoãn, một đường chạy chậm đến đi. Đợi đến Từ Hân rời đi về sau, Vương Húc cảm thán thời gian trôi qua, đồng thời mở miệng hỏi, ta không trong khoảng thời gian này, có hay không phát sinh cái đại sự gì? Phát sinh không ít, La Phong tổ chức một chút ngôn ngữ. Đáp, khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều đại sự. Trong đó nổi danh nhất là chúng ta từ phòng thủ chuyển thành tiến công. Trước mắt toàn nhân loại đều tại tích cực tiến công chạm đất quái thú lãnh địa. Trước mắt trừ châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam Mỹ, châu Nam Cực các vùng bên ngoài, địa phương khác đều đến nhân loại trên tay. Mặt khác, Tam Phong chân nhân, Hồng, Lôi Thần, ba người liên thủ tiến về biển sâu khu, đuổi tại lục địa quái thú hướng hải thú cầu viện trước đó. Bức bách hải thú cùng nhân loại ký kết đồng minh hiệp nghị, cộng đồng đối phó lục địa quái thú nhất tộc. Hiện tại, lục địa quái thú nhất tộc đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.